Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, chương 17, không hề có thành ý ám sát. Đông Nhị Khu, nào đó phổ thông dân cư. A Di, ta đến đây đi. Lữ Oánh nhón chân đứng ở kệ bếp trước, giúp một vị vẻ mặt tiều tụy trung niên phụ nhân rửa rau. Phụ nhân miễn cưỡng cười, đem bên chân ghế nhỏ đá cho nàng, nói: "Tiểu Oánh, cảm tạ ngươi mỗi ngày dưới học chạy qua bên này. Ta cùng thúc thúc ngươi thật sự không có chuyện gì, ngươi đừng quá cực khổ." "Không khổ cực, không khổ cực." Lữ Oánh dẫm đến trên ghế. "A Di làm cơm vượt ăn ngon, so với thánh viện nơi đó ăn ngon nhiều. Nếu như ngươi không chê ta có thể ăn, ta ước gì mỗi ngày đến đây." "Không chê, không chê." Phụ nhân liên tục lắc đầu, con mắt bỗng nhiên có chút chua xót, giơ tay xoa xoa, nói: "Ngươi mới có thể ăn bao nhiêu? Nhà chúng ta đại năng, có thể muốn so với ngươi có thể ăn nhiều." "A Di, không có chuyện gì. A Di không có chuyện gì." Phụ nhân vung vung tay, ra hiệu Lữ Oánh không cần để ý, tiếp tục bận rộn hái món ăn. Lúc này chợt có tùng tùng tùng vang dội tiếng gõ cửa tự đứng ngoài truyền đến. "Thúc thúc ngươi lại dùng chân đá cửa, xem ra món ăn là không bán xong." Phụ nhân thả xuống trong tay đồ vật, than thở: "Ta nói hắn trạng thái không được, liền nghỉ ngơi mấy ngày. Trong nhà có tích chữ, ngươi bán món ăn thời điểm thét to đến uể oải, người ta còn tưởng rằng ngươi món ăn nhiều không tươi đây. Sao có thể bán được?" Ngăn cản dưới muốn từ trên băng ghế nhảy xuống Lữ Oánh, phụ nhân xoa xoa tay, đi ra nhà bếp, thấy nàng đi mở cửa, Lữ Oánh liền tiếp tục rửa rau. Mấy giây sau, nàng chỉ nghe phụ nhân kinh ngạc thốt lên: "Ngươi là ai? Ngươi làm gì?" Vẻ mặt cả kinh, nàng nhảy xuống ghế, tiện tay nhấc lên dán tường đặt cự kiếm liền xông ra ngoài. Liệt Dương thành Đông Tứ Khu, nhường Tẩy Oan Hầu Tống Cừ hỗ trợ chăm nom trong nhà một quãng thời gian. Hạ Dược vội vã ra ngoài, chạy tới quỹ đạo xe ngựa nhà ga, so với lão hán bên đường điên cuồng bôn ba làm người khác chú ý. Thừa quỹ đạo xe ngựa tuy nói sẽ chậm một chút, nhưng nếu là Đoàn Hà thật sự còn ở Đông Nhị Khu, liền có thể càng bí mật chút, tăng cường an toàn tính. Nhiên xuyên qua hai con đường hạng, cách quỹ đạo xe ngựa nhà ga còn có mấy trăm mét. Hạ Dược bỗng trễ ở, một tia cảm giác nguy hiểm bỗng nhiên sinh sôi, khóe mắt run lên, hắn lùi về sau nửa bước, tiếp theo một cái chớp mắt, vẫn linh vũ thật dài mũi tên liền đóng ở hắn lúc trước lập chỗ. Hầu như tận gốc mà không. "Dương Hy, bắn ta." "Tại sao?" Trong đầu ý nghĩ lóe lên, Hạ Dực vẫn chưa quay đầu đến xem. Nhân ô ô tiếng gió làm khiếu bên trong, lại có ba phát mũi tên liên tục bắn mà đến. Tiễn tiễn nhắm vào muốn hại, chỗ yếu, muốn giết ta, từ đâu tới gan chó. Hạ Dực nghiêng người né tránh, cái kia ba mũi tên thì bắn không, nhưng chưa như mũi tên thứ nhất bình thường, tiến vào trong đất. Trái lại dường như có đàn hồi giống như, đàn hồi lên dồn dập ở ban đầu cái mũi tên này linh vũ lên ma sát mà qua. Lại đột nhiên nắm giữ rất lớn động năng, từ phía sau, vẽ ra đường vòng cung bắn về phía Hạ Dực. Cấp 6 tiễn kinh, gieo, Hạ Dực đang muốn lại lóe lên, đột nhiên dưới chân nhưng là chìm xuống. Hành động bị nghẹt, chỉ thấy bên cạnh, một mặt dung âm trầm người trung niên, chẳng biết lúc nào đã đứng ở hắn cái kia bị hoàng hôn kéo dài bóng dáng lên. Hai chân đạp ảnh, dám đến rất lao, người thăm dò đến năm sao thánh hồn, như hình với bóng, trước mặt thăm dò độ 1%, màu xanh quy tuy thọ lá chắn hiện lên, cái kia ba chi từ sau phóng tới mũi tên leng keng đánh vào lá chắn lên. Đồng thời Hạ Dực trên người bàng bạc thánh hồn lực lượng phun trào. Bước chân bắt đầu di chuyển, tần phong dồn khí dưới chân, cùng Hạ Dực thi đấu thánh hồn lực lượng. Chỉ là nháy mắt, cái kia mặt cương thi lên liền thêm khiếp sợ màu sắc. Chợt dường như táo bón giống như căng thẳng thể diện, mênh mông thánh hồn lực lượng phun trào. Một bức hình người hư ảnh hiện lên, hư ảnh trung niên diện mạo, có lưu lại râu dài, cái trán rộng rãi, hai mắt có thần, nói, nhiên cố Hạ chi sự thượng giá, như hưởng chi ứng thanh giá, thần chi sự chủ giá, như ảnh chi tòng hình giá, cấp 5 hư ảnh gia trì, nhường Hạ Dực trong lúc nhất thời lại một lần không cách nào dịch bước. Mà lúc này, xa xa trên mái hiên, lại truyền mênh mông thánh hồn lực lượng chập chờn. Khổng lồ hư ảnh chân dung bên trong, một giáp lão tướng đối mặt Hạ Dực, dẫn cung liền bắn, người thăm dò đến 4 sao thánh hồn, bách phát bách trúng, trước mặt thăm dò độ 10%, này chi thánh hồn lực lượng cấu trúc mũi tên, so với phổ thông mũi tên sắc bén, trên không trung bay trốn càng như bị thiêu đốt giống như bốc lên ánh lửa. Cuối cùng dường như một viên thiên thạch vũ trụ, trên không trung xẹt qua rực rỡ quang ảnh, tượng trưng tử vong quang ảnh, đánh về Hạ Dực, mà ở mũi tên này bắn ra đồng thời, Hạ Dực buông xuống bên người tay, liền đùng một cái đánh một cái búng tay, vù, vù, vù, nương theo búng tay đùng đùng âm thanh, 4 phương 8 hướng đột nhiên gia tăng rồi 7, 8 ngọn đèn hỏa, chiếu rọi ở Hạ Dực trên người, nhường hắn bóng dáng do biến đổi 8, 4 sao thánh hồn, ăn không nói có, đạp hắn một cái trong đó bóng dáng lên tần phong ràng buộc lực lớn giảm. Hạ Dực có thể di chuyển, nghiêng người né tránh, tránh thoát cái kia lưu tinh mũi tên, giơ tay một câu lại để cho cái kia mũi tên xoay quanh một vòng. Chạy toán loạn hướng về tần phong, tiễn vẫn tới người, tần phong nhưng dường như cái kia thổ hành tôn giống như đi vào Hạ Dực bóng dáng bên trong. Mấy giây sau, hắn từ ngoài trăm thước nắm cung bà lão bóng dáng bên trong một lần nữa chui ra. Hơi thở hổn hển nói, hắn thánh hồn lực lượng tổng sản lượng có 2 ta lần trở lên. Ràng buộc hắn quá vất vả. Cái tên này không hề tầm thường, e sợ thật sự có tiếp cận thiên cương ngôi sao trình độ. Bà lão ánh mắt ngưng lại, cùng tần phong đối diện ánh mắt câu thông, càng là hiểu ngầm 10 phần, rất nhanh đọc hiểu ý của đối phương. Hạ Dực phóng tầm mắt tới, lại đùng một cái đánh một thanh âm vang lên chỉ, nhường cái kia hư huyễn ra đèn đuốc tắt. Họ tên, Tần Phong, tuổi tác, 145 tuổi, đẳng cấp, 317 cấp, 6 sao khai dương, trận doanh, nhân tộc, thánh hồn, như hình với bóng, 5 sao, nắm giữ độ, cấp 6 173 cấp, 114, 300, uy hiếp trình độ. Trung, lại một cái 6 sao khai dương. Triệu Quỳnh mới mời chào. Không, không nên, mới mời chào. Động thủ mục tiêu hẳn là Triệu Du, Liệt Dương Thành, còn có một vị vương tử. Triệu Quỳnh khí lượng không lớn, mà nhân Trương Đoá Nhi mà đối với hắn tâm có oán hận. Hạ Dực đã sớm phát giác ra, có điều hắn cũng không để ý. Trịnh Vương hại chết hắn tầng tầng trọng 18 chắt gái. Mấy trăm vương tử công chúa tự nhiên cũng coi như là kẻ thù của hắn. Trên thực tế Hạ Dực mấy ngày nay cũng đang suy nghĩ. Có muốn hay không trợ giúp còn khá là hợp mắt Triệu Du. Quang Minh chính đại giết chết một nhóm. Cái kia thực sự là quá nhiều. Có thể Triệu Du người này. Cái kia phó tốt bụng lại không phải ngụy trang. Đến lúc đó ngược lại sẽ thành lực cản, liền chuyện này liền bị Hạ Dực xếp hạng đoàn hà mặt sau. Ngược lại Triệu Quỳnh lại làm sao oán hận cũng có thể là không dám ra tay với hắn. Có điều hắn một không dự liệu được Liệt Dương Thành còn có một vị vương tử. Một vị 6 sao khai dương, giải quyết lên muốn phí chút khí lực, hay là không nghĩ tới. Đối phương một mực sẽ chọn cái này lúng túng thời gian ra tay. Giao thủ lên, động tĩnh e sợ không khống chế được, làm không cẩn thận qua không được mấy phút, Đoàn Hà liền ở cái góc nào nhòm ngó ta, giải thích một phen, tạm thời cầu hòa, toàn lực bạo phát, cố gắng tốc giết, mấy cái tuyển hạng ở trong đầu lựa chọn. Lúc này Hạ Dược bỗng nhiên kinh ngạc, chỉ thấy xa xa trên mái hiên Dương Hy cùng Tần Phong cùng nhau nhảy vọt đi xa. Vài giây liền biến mất ở hắn cuối tầm mắt, xung quanh chỉ còn chút nghe tiếng tụ tập tới được người. Chuyện này, liền lui lại, này ám sát, quả thực như chàng trò khôi hài. Hạ Dực lòng tràn đầy không rõ, nhưng tình huống như thế chính hợp hắn ý. Hắn đương nhiên sẽ không trước đuổi theo, ở đã từng trải qua hai tộc đại chiến Hạ Dực trong lòng. Không cái gì muốn so với thử yêu thần hỏa quang càng quan trọng. Nếu là ánh lửa vướng tay chân trình độ ở hắn dự liệu bên trên, hắn thậm chí sẽ không tiếc rẻ bại lộ thân phận. Hai cái tìm đường chết vương tử, tối nay lại xử lý, ở đoàn người vây lại đây trước ẩn nấp. Hạ Dực tiếp tục chạy tới Đông Nhị khu, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.